Trên cánh tay màu mật ong có một con rắn nhỏ màu xanh biếc quấn ba vòng đang duỗi đầu thè cái lưỡi đỏ tươi ra. Phía sau sự yên bình của kinh thành, một cục bão táp đang lặng lẽ nổi lên, mưa gió sắp tới. Cách chương.